Mắc cấp đại lão tại thế giới quỷ dị. Chương 86, 86, Hà Thần cưới vợ 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Yến Nương nằm trên mặt đất. Hắn chỗ đứng lại dựa vào sau. Nhất thời không nhìn rõ diện mạo của nữ tử. Thẳng đến khi Yến Nương tự mình đứng lên. Hắn mới nhận ra thân phận Yến Nương. Đây không phải là Yến Nương phát cho hắn nhiệm vụ ẩn giấu sao? Giang Nguyên, Bạch Thu Hành, Giang Vân Vân đồng thời kinh hô. Nàng là Yến Nương. Hoa Tử Minh có chút ngơ ngác gật đầu hai cái. Hiển nhiên hiện tại đầu óc vẫn là ong ong. Công tử là người phương nào? Tại sao lại biết được khuê danh của Yến Nương? Yến Nương một đôi mắt như thu thủy. Tràn đầy nghi hoặc. Thật đúng là Yến Nương. Chính nàng đều thừa nhận. Cái kia hẳn là không sai được rồi. Ngươi không nhận ra ta sao? Ta là Hoa Tử Minh a, ngươi hai ngày trước mới cho ta tuyên bố qua nhiệm vụ ẩn giấu cho tôi. Ngươi làm sao lại quên? Hoa Tử Minh nóng nảy. Hắn thật vất vả mới nhận được một nhiệm vụ ẩn giấu. Nếu Yến Nương quên hắn, vậy phần thưởng của hắn còn có thể nhận được không? Ngươi thật sự không biết hắn. Bạch Thu Hành chỉ Hoa Tử Minh. Yến Nương khẽ lắc đầu. Tiếp theo bước đi nhẹ nhàng. Một đôi mắt đẹp bắt đầu đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Thẳng đến khi nhìn thấy thân thể người yêu kia. Yến Nương dường như bị kinh hách. Cả người sợ tới mức thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Cũng may Bạch Thu Hành phản ứng nhanh. Đem người đỡ. Chư vị, chúng ta mau mau rời khỏi nơi này. Người yêu này thập phần lợi hại. Thích ăn huyết nhục nữ tử. Tuyệt đối không thể để cho yêu nghiệt này phát hiện chúng ta. Yến Nương mặt trắng bệch, thanh âm khẽ run. Không cần lo lắng, người yêu này chỉ là một thân thể. Linh hồn sớm đã không biết chạy đi đâu. Nó bây giờ căn bản liền ăn không được người. Kiều An nhìn người yêu. Không quá để ý phất phất tay. Cái này, Yến Nương xê ấn môi dưới. Không biết có nên tin hay không. Đừng cái này cái kia. Ngươi mau nói với chúng ta một chút. Ngươi làm sao chạy đến trong thân thể ngư yêu? Yêu linh ngư yêu đi đâu vậy? Yên Nhiên không quá kiên nhẫn nói với Yến Nương. Ta, lời nói của Yên Nhiên hiển nhiên là gợi lên một số ký ức của Yến Nương. Chỉ thấy sắc mặt Yến Nương càng ngày càng không đúng. Hốc mắt càng là đột nhiên đỏ lên. Ngươi đừng vội khóc a, trước tiên nói một chút đây là có chuyện gì được không? Chúng ta là đến giết ngư yêu. Làm sao ngư yêu không có tìm được đến là phát hiện ngươi? Ngươi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Tại sao bạn đi vào cơ thể của một con cá? Giang Nguyên cũng háo hức muốn biết đáp án. Ta nhớ ra rồi. Hôm đó, ta cùng phu quân đi ngang qua một thôn trang. Phát hiện thôn dân muốn đem người sống hiến tế cho cái gọi là Hà Thần. Phu quân ta chính là chính đạo tu giả. Đương nhiên không thể nhìn chuyện đáng sợ như vậy phát sinh. Vì thế phu quân liền ra tay cứu vị cô nương đáng thương kia. Chúng tôi mang theo cô gái kia chạy trốn khỏi thôn. Trả lại cho nàng một ít tiền bạc. Để nàng đi tìm bằng hữu của phu quân Đặng Công Tử. Đặng Công Tử ra đại nghiệp đại. Trong nhà vừa vặn mở ra hai nhà thêu phường. Vị cô nương kia đến chỗ Đặng Công Tử. Cũng có thể mưu phần công việc. Không đến mức ba bữa không có. Sau khi tiễn vị cô nương kia đi, phu quân liền tính toán trở về thôn. Đi điều tra cái gọi là Hà Thần. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phu quân nói đứng đắn tiên thần. Không có khả năng cần huyết tế. Chỉ có tà thần cùng yêu vật. Mới cần như thế. Bất luận là tà thần hay là yêu vật. Đều là vì chính đạo không cho phép. Phu quân nếu đã biết việc này. Liền tuyệt đối không có đạo lý khoanh tay đứng nhìn. Không nghĩ tới sau khi chúng ta trở lại thôn về sau. Cũng rốt cuộc không có đi ra ngoài được nữa. Đám người Kiều An nghe được tập trung tinh thần. Thiếu chút nữa cầm hạt dưa ra vừa nghe vừa gặm. Chúng ta vừa đến cửa thôn. Đã gặp được một nữ tử mặc hồng y. Nữ tử tên là Hồng Ngư. Quyến rũ xinh đẹp. Nó vừa nhìn thấy phu quân ta. Liền để cho phu quân cùng nàng ở cùng một chỗ. Chỉ cần phu quân giết ta. Nó có thể không so đo chuyện phu quân thả nàng tế phẩm đi. Ta lúc này mới hiểu được. Thì ra Hồng Ngư chính là cái gọi là Hà Thần kia. Nàng chính là yêu vật phu quân đang tìm. phu quân cả đời bằng phẳng, ghét ác như cừu, làm sao có thể nghe một cái yêu vật. Phu quân tự giác nhận vũ nhục, liền cùng yêu vật kia đánh lên. Vốn phu quân đã sắp thắng, lúc này trong thôn chạy ra một tiểu nam hài nhi. Hồng Ngư công kích thiếu chút nữa liền đánh vào người tiểu nam hài kia. Là phu quân kịp thời ra tay, mới cứu được tiểu nam tính mệnh. Phu quân ngăn cản Hồng Ngư công kích, muốn đem tiểu nam hài ôm đến địa phương an toàn. Ngay tại phu quân ôm lấy tiểu nam hài trong nháy mắt, tiểu nam từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ, thừa dịp phu quân không chuẩn bị, lại đâm bị thương phu quân. Đứa bé kia là điên rồi đi. Tại sao có thể có người đi trợ giúp một con ngư yêu? Và vẫn còn là một đứa bé. Giang Vân Vân nhịn không được kinh hô thành tiếng. Chẳng lẽ là bị ngư yêu khống chế? Bạch Thu Hành suy đoán. Đều không phải. Đứa nhỏ kia là người trong thôn phái tới giúp ngư yêu kia. Những thôn dân kia rất thông minh. Biết nếu đại nhân đột nhiên xuất hiện ở nơi đó, khẳng định sẽ khiến cho phu quân hoài nghi. Liền phái một tiểu hài tử cố ý đi tiếp cận phu quân. Phu quân quả nhiên trúng kế, bị đứa bé kia đâm bị thương. Người yêu thừa cơ bị thương nặng phu quân, sau đó lại bắt lấy ta, muốn lấy ta đến uy hiếp phu quân đi vào khuôn khổ. Hai vợ chồng chúng ta bị người yêu kia dẫn vào trong từ đường trong thôn. Từ đường trong thôn ngoại trừ thôn trưởng cùng mấy vị người lớn tuổi trong thôn ra, những tộc nhân khác không thể tùy ý ra vào, ngoại trừ một số trưởng lão trong thôn có bối phận tương đối cao. Đại đa số mọi người trong thôn kia, liền bọn hắn Hà Thần là nam hay là nữ cũng không biết, cho nên kia cái gì Hà Thần cưới vợ truyền thống, cũng là lừa gạt một chút người trong thôn, liền vì để người trong thôn tự động đem nữ nhân hiến ra, làm thức ăn cho ngư yêu kia. Kiều An đã đoán được kia cái gọi là Hà Thần cưới vợ truyền thống là chuyện gì xảy ra. Người trong thôn tuy rằng không phải ai cũng biết chi tiết của ngư yêu kia, nhưng người chân chính nắm giữ thực quyền trong thôn nhất định biết. Đường đường chính chính thần linh nào có ăn người. Những thôn dân này tuy rằng không có văn hóa, nhưng không có nghĩa là người ta không có thưởng thức. Hẳn là ngư yêu kia có thể mang đến cho bọn họ chỗ tốt gì. Lúc này mới khiến cho những người trong thôn tình nguyện cùng yêu quái làm bạn. Về những chuyện này, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghĩ đến hẳn là như thế đi. Yến Nương nói. Yến Nương ngươi tiếp tục nói. Phía sau thế nào? Hoa Tử Minh nghe xong câu chuyện đang hăng hái, khẩn cấp thúc giục muốn nghe tiến triển tiếp theo. Ngư yêu vì bức bách phu quân cùng nàng thành thân. Nàng không có giết ta, chỉ là đem ta nhốt ở từ đường, do người trong thôn thay phiên nhau trông coi. Mà phu quân thì bị ngư yêu kia mang đi, không biết mang đi nơi nào. Ta bị nhốt ở từ đường suốt 7 ngày. 7 ngày sau ngư yêu mất hết kiên nhẫn, buộc phu quân phải lựa chọn. Nàng để cho phu quân hoặc là thành thân với nàng, hoặc là nhìn nàng tự tay giết ta. Ta cùng phu quân từ khi thành thân tới nay, phu quân đối đãi với ta rất tốt. Ta làm sao có thể nhẫn tâm để phu quân vì ta mà ủy thân cho ngư yêu kia. Vì không cho phu quân khó xử, ta tự sát trong từ đường. Trước khi tự sát ta dùng phương pháp nguyền rùa tổ truyền, nguyền rùa toàn bộ thôn làng. Bọn hắn đã như vậy yêu thích cùng yêu làm bạn, vậy ta sẽ để cho chính bọn hắn cũng trở thành đồng loại của yêu vật kia, vĩnh viễn không thể làm người nữa. Tấu chương xong. Cách chương.